Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều tránh phía tây Chu Kiến Quân sao không đi phía tây vậy? Đi hỏi con trai của gia đình địa chủ đi. Chúng ta là nữ, chỉ có mình anh là nam. Sao anh không dám đi? Diêu Phượng Hà cười nhạo anh ta. Chu Kiến Quân xua tay. Đừng như vậy, tôi không dám gây gổ với Tạ Huy đâu. Diêu Phượng Hà, cô có năng lực như vậy, sao không đi? Trong cuộc cách mạng địa chủ nhà họ Tạ bị diệt tuyệt, gia tộc có nhiều tiền bạc bị chia cắt không còn lại gì. Người thì chết, người thì bị bắt, hiện giờ chỉ còn lại Tạ Huy là con độc đinh. Trên mặt Diêu Phượng Hà có vẻ không chịu thua, nhưng trong tai như vang lên những lời đồn trong những năm qua. Mọi người ở nông trường Thắng Lợi đều biết, con trai của gia đình địa chủ là một kẻ hung ác, hung tàn ác liệt, không sợ chết, không sợ mạng. Mình suýt chết cũng có thể cắn miếng thịt của người khác. Trước đây mọi người đều chỉ trích, bây giờ mọi người đều tránh xa. Không ai dám gây gổ, cô ta bị điên sao? Sao lại đi kiểm tra tình hình nhà anh ta? Không muốn sống nữa sao? Cô ta liếc nhìn Tô Niệm, người luôn im lặng không nói gì, đột nhiên có ý tưởng. Tô Niệm, em đi phía Tây kiểm tra, phải ghi chép tất cả thông tin, nhất là nhà họ Tạ, gia đình này xuất thân là địa chủ, phải hỏi cho kỹ. Tô Niệm không biết gì về nhà họ Tạ, chủ nhân của mảnh đất nông trường Thắng Lợi này. 7 năm trước, gia đình Tô Niệm xuống nông thôn thì được gửi ngay vào chuồng bò để cải tạo, hàng ngày làm việc. Ngoài ra còn phải nhận giáo dục và báo cáo tư tưởng, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc ấy, họ giống như những người bị xếp loại là địa chủ, nông dân giàu, phần tử bị ghét bỏ. Các loại phần tử xấu khác, mọi người đều chỉ trích. Người dân ở nông trường Thắng Lợi không hề đối xử tốt đẹp với những người như vậy, chỉ biết ném rau thối và trứng thối. Sau đó, tình hình gia đình Tô Niệm dần dần cải thiện. Tô Niệm bằng nỗ lực đã vào được văn phòng, cũng đã thành công đưa ba mẹ ra khỏi chuồng bò. Thỉnh thoảng cô cũng nghe người dân ở nông trường nói đến Tạ Huy, con độc đinh còn lại của nhà họ Tạ. Cô chỉ biết được một chút từ những lời nói của những người già trong nông trường. Nhà họ Tạ trước đây nhà to cơ nghiệp lớn, rất phồn thịnh, cháu trai được yêu thích nhất của gia đình. Ngày Tạ Huy sinh ra bọn họ đã tổ chức đại tiệc 3 ngày 3 đêm, ai cũng được chia một chút đồ ăn. Chỉ là bây giờ phải ruộng đất nộp thuế, nhà cửa bị phá hủy, mọi thứ mà họ từng sở hữu đều bị chia cắt, nhà họ Tạ chỉ còn lại một con độc đinh. Tô Niệm thỉnh thoảng nghe Diêu Phượng Hà và những người khác nói đến về Tạ Huy, cô chỉ biết, rất khó nói chuyện với anh, nghe nói anh từng suýt đánh chết người. Bây giờ bắt cô phải chịu trách nhiệm kiểm tra phía tây của nông trường, còn phải đi hỏi tình hình nhà họ Tạ. Môi Tô Niệm run rẩy, không muốn, nhưng cô là thành phần như vậy, hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Kiểm tra cho kỹ vào, nhất là những người có xuất thân là địa chủ, tuyệt đối không thể tha cho loại phần tử xấu này. Chu Kiến Quân cũng hùa theo, cười khẩy với Diêu Phượng Hà. Cách chương.